Chương 201, hoàn, xem thử tay nghề, bộ thiên liệt, thanh niên từ mặt đất đứng lên, lại bị đao khách thô bạo ngang ngược đẩy một phen. Đại khái là không quen nhìn hắn này suy sụp không phân chấn bộ dáng, đao khách hỏa khí sâu nặng. Còn lại đại yêu lĩnh hội gia lộc chết trùng thâm ý, cùng là tâm phiền ý loạn, không hề lưu lại, lần lượt rời đi. Đao khách nói, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Khuynh Phong ngàn dặm xa xôi đuổi tới kinh sư, nửa ngày công phu không ở lại, chỉ tới kịp ăn thượng một chén mì, liền bị thúc dục tiễn khách. Nàng tổng cảm thấy đao này khách nói lời nói có một cái khác tầng hàm nghĩa, huyền chuyển từ chối đạo, không cần a. Đao khách không hề nhiều lời, đứng dậy đi xuống thang lầu, đứng ở lầu một nơi cửa chờ nàng. Đi đi cửa thành dọc theo đường đi, đao khách chỉ ôm chính mình bội đao trầm tư. Trong lòng nhất khang phiên giang đảo hải cảm xúc, chuẩn bị đến ngõ phố cuối, mới rốt cuộc nói ra khỏi miệng. Thẳng thắn thành khẩn mà nói, ta đối với ngươi là có chút oán hận. Nếu không phải là ngươi, ta chủ tinh diệu mưu tính sẽ không thất bại, yêu cảnh không đến mức lại gần đổ thán. Khuynh Phong thản nhiên nói, a đao khách còn nói, nghĩ đến ngươi đối ta chờ cũng là như thế oán hận. Khuynh Phong há miệng thở dốc, cuối cùng đem một ít dối trá lời nói nuốt xuống, chỉ nói, cùng Lê Thứ không quan hệ. Đao khách dừng một chút, tối nghĩa nói, yêu cảnh mấy lần chinh phạt nhân cảnh, huyết cừu tự hải, nhưng nhân cảnh dân chúng còn đuổi theo thực hiện nhân nghĩa chi đạo, hiểu biết ta yêu cảnh treo ngược sụp đổ loạn chi khốn, làm được đại ân. Như trong nước thực sự có an khang thời điểm, ta chờ không có hai lời, tự nguyện bị trói, chỉ khẩn cầu có thể đối xử tử tế ta yêu tộc con dân. Khuynh Phong nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái, đem sau lưng đem kia một chất trường kiếm lấy xuống, ném vào trong lòng hắn, vẫn là câu kia, cùng Lê Thứ không quan hệ. Đô thành mặt rất ngon, thanh kiếm này tặng cho người chủ. Khuynh Phong sải bước rời đi, nâng tay lên ở không trung giơ giơ, không cần đưa tiễn, ta tại Thiếu Nguyên chân núi yên lặng chờ đợi chư quân. Ngày hè đốt liệt, thời tiết nóng dần dần dậy. Tối một hồi lạnh mưa sau đó, sơ tinh thời gian, Lộc Chiết Trùng hạ lệnh triệu tập dân chúng, phía trước Thiếu Nguyên Sơn phủ nguy cứu thế. Tuy biết chuyến này vừa đi khó hồi, hưởng ứng người như cũ vô số. Rời đi chi nhật, nửa thành đều không. Cuối cùng quân tốt nhóm cưỡng ép đem một đám người già trẻ nhỏ đưa ra đội ngũ, mệnh bọn họ tại trong thành chờ. Lưu lại một tiểu chi nhân mã tại đô thành thú vệ, những người còn lại trùng trùng điệp điệp hướng tới Thiếu Nguyên Sơn xuất phát. Cổ có vân, thiên hạ rộn ràng, đều là lợi đến, thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi đi. Được hôm nay rộn ràng nhốn nháo lui tới, cử động thành đi khó, vô vi tư lợi. Đại đạo dưới, một thân mà nhẹ, như bay hồng đạp tuyết, ảnh dấu vết khó lưu. Duy có thể tận kỳ sở có thể, làm ngày đông ngũ hỏa, chiếu phương tâm nơi, lưu ý khí hào hùng, làm minh nguyệt thanh huy, chiếu khắp vạn dặm, mãi mãi như vậy. Điều này sơn trọng thủy phục khúc chiếc đường, đi được nhẹ nhàng vui vẻ thống khoái. Đại đi bộ đã tìm đến Thiếu Nguyên chân núi, dùng tiếp cận 4 tháng thời gian. Khiêng nông cụ tiến đến khai hoang dân chúng, vốn đã làm xong nhìn thấy một bộ sơ hoang thảm đạm cảnh tượng tính toán, dù sao trong lời đồn Thiếu Nguyên Sơn, luôn luôn là quỷ thần đứng gần, không có một mảng cỏ. Nhưng lúc này chân núi sớm đã ở đầy từ ngũ hồ tứ hải quần tụ mà đến dân chúng. Một cái trôi chạy qua sông ngòi dọc theo dãy núi như ngân hà vòng quanh, mặt sông trong vắt thấu triệt, thanh ba thản nhiên, phản chiếu xanh biếc ngọn núi, bên bờ chim oanh bay cỏ mọc dài, hoa và cây cảnh vội vàng, sinh sôi không thôi. Nông hộ nhóm khiêng quốc đứng ở sông ngòi hà mang, top 5 top 3 tụ cùng một chỗ, làm bất đồng giọng nói quê hương, suy hư thiên nam địa bắc chuyện lạ. Một đám bóng lưng lão luyện phụ nhân chọn nặng nghề đòn gánh đi cho tân ngã hạ cây rừng tưới nước, ven đường nghe lượm miệng, hư thanh nghi ngờ. Nữ lang nhóm đẩy xe đẩy tay đi ngang qua, kéo giọng thúc giục mọi người trở về nhà ăn cơm, nói nói cười cười đi cho ở trên núi tu sĩ cùng yêu tộc nhóm đưa cơm. Mấy cái dáng người linh hoạt thiếu niên cong đấu lạp dọc theo hiểm trở sườn dốc thuần thục trượt lăn, bị bên cạnh phụ nhân níu chặt lỗ thai thưởng một cái hạt rẻ, lúc này mới hiểu dịu, thành thành thật thật đi đường xuống núi. Nhất phái nhàn nhã tự tại, sinh động hòa thuận vui vẻ cảnh tượng. Đến từ đô thành bách tính môn, bị một ao an tưởng cùng dung bầu không khí sở bao dung, trong lúc nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối, lại khó hiểu trăm mối cảm xúc nổ ngang, lệ nóng doanh trọng. Mà phụ cận dân chúng sớm đã vì bọn họ chọn xong địa phương, hỗ trợ cột lên lâm thời doanh trướng. Nhập thu sau, thiên thanh khí lãng, trên núi nhan sắc bắt đầu ở hồng, hoàng, lục ở giữa dần dần biến hóa. Hồ chủ xuất lĩnh mọi người lần nữa bắt đầu ra cố trận pháp. Đô thành dân chúng sớm nghe nói qua trận pháp tồn tại, cùng đi theo một đám đại yêu học tập như thế nào sử dụng chỗ đó trận pháp trấn áp long mạch sát khí, ân cần từ lúc chỗ cao hướng xuống xem thỏa thích, nhìn kia thủ pháp cao siêu trận pháp, càng như là cái không trọn vẹn đồ án. Mới đầu mọi người còn tưởng rằng là chính mình quá gặp thiếu nhận thức, sau này cùng phụ cận ở dân nói chuyện phiếm, mới biết xác thật như thế. Một làn da đen nhánh thanh niên sát trên trán mồ hôi, cười nói cho bọn hắn biết, nửa kia tại nhân cảnh. Mọi người kinh hãi đạo, nhân cảnh. Bọn họ không khỏi hạ thấp giọng, chột dạ đối mặt sau, lúng túng nói, nhân cảnh dân chúng thật có thể lo liệu ở như thế đại trận pháp sao? Thanh niên không phát giác bọn họ sầu lo, hưng phấn mà giới thiệu, là Lý. Nhân cảnh dân chúng đều tại đối diện, cùng chúng ta đồng dạng, vội vàng khai hoang ngã thụ, tiếp chúng ta trở về. Bên cạnh người đến hứng thú, lập tức đáp lời, kiêu ngạo mà vỗ ngực nói, ta nghe ta ra nói, ta nguyên quán liền tại nhân cảnh, mà ở kinh thành bên cạnh thượng, chỗ kia gọi nho đan. Tổ tiên đến yêu cảnh bên này thương hành, kết quả thiên địa bỗng phân lượng cảnh, lại trở về không được. Ta ra qua đời tiền, còn dặn dò ta nếu có cơ hội, dẫn hắn bài vị hồi nho đan thành nhìn xem, gọi hắn cũng có thể được thêm kiến thức. Bên cạnh người nghe vậy cũng tràn lại đây, quen thuộc cùng bọn họ chào hỏi, đắc ý khoe khoang đạo, lần trước hồ chủ mượn một cái pháp bảo thần thông, cho chúng ta xem qua liếc mắt một cái nhân cảnh cảnh tượng. Và, kia hảo sơn hảo thủy, thành đống lương thực cùng thành mảnh đồng ruộng. Một thanh niên nghe không vô, cười mắng, tiểu tử ngươi, miệng nuốt đến nổ liền như vậy mấy cái phá từ nhỏ, đều nói mấy lần. Ta nếu là nói được quá văn nhã, tiểu tử ngươi nghe hiểu được sao? Cao nhân có câu gọi là đại đạo tới giản. Hai người cười đùa giỡn. Này có cái gì dễ nói? Ta nói cho các ngươi biết, như thế nào duyên phận. Bất quá kia ngắn ngủi mấy phút kính ảnh, ta nhưng là ở trong đầu gặp được cái cùng ta có tám thành giống nhau đại ca. Đến lúc đó thật gặp phải mặt, thế nào cũng phải cùng hắn bái cái huynh đệ. Không biết tổ tiên là xuất từ một nhà. Tráng hán xoa xoa tay, trên mặt tươi cười rào rạt, vừa có chút không giấu được thấp thỏm, lại có loại vô cùng khát khao. Hắn quay đầu nhìn ra xa Thiếu Nguyên Sơn đỉnh núi, nhỏ giọng nói, tưởng là nhanh, không biết có thể vượt qua hay không ăn Tết. Ngày không kinh thúc, đoạn này nói chuyện phiếm sau đó, tựa hồ chỉ là thời gian nháy con mắt, một ngày buổi trưa, Thiếu Nguyên Sơn làm đoạn dãy núi bỗng nhiên chuyển đến một trận mãnh liệt rung động. Bầu trời mây đen hội tụ, từ bốn phương tám hướng quần quần mà đến, ra thiên tế nhật, tại ngày vưu bất tỉnh. Bách Tính Môn nghe nói nổ, lập tức ném nông cụ, mặc vào phòng mưa áo tơi bổ nhào lạp, có thứ tự mà chỉnh tề chạy tới trận pháp chỗ, chú đóng ở tại từng cái muốn ở lẫn nhau dựa vào, nhìn xa đỉnh núi. Khuynh Phong đám người đạp lên đầy đất nặng nghề lá rụng leo lên đỉnh núi, canh giữ ở lượng cảnh bình chứng trước. Cùng phong tự đất bằng thổi quét mà lên, theo sườn núi hung mãnh mà lên, cỏ cây không chịu nổi bẻ gãy, phiến lá như đại tuyết đoàn đoàn rơi, quanh quần trên không trung tung bay. Này thanh thế chi lang liệt, giống như quỷ khóc sói gào. Một đạo màu tím lôi đỉnh xuyên qua màn trời, đánh rất tại bình chướng bên trên, minh diệu điện quang trong nháy mắt chiếu sáng thiên hạ, mà bầu trời cũng giống như phá vỡ một cái miệng khổng lồ, tích góp đã lâu mưa to như ngân hà đổ hướng, tầm ta xuống. Kiếm khí ngưng tụ thành hôi mông bình chướng tại mưa to cọ rửa trung tấp tấp rạn nứt, lại khó chống đỡ, tán thành vô số nát tiểu lưu quang. Trong lúc nhất thời giống như nguyệt lạc trên biển, phá ra đầy trời quang hoa. Bùi bụi dày đặc bóng người mông lung tại rực rỡ quang sắc bên trong, lẫn nhau nhón chân trong nóng, tại đối diện tìm kiếm người quen biết. Hồ ly nhón chân lên, nước mắt như suối phun, ân ân kêu một tiếng, cha. Hắn kia trầm ổn nội liễm phụ thân nghe thấy được, bất quá không có trả lời. Khuynh Phong cũng gọi là một tiếng, sư phụ. Trần Ký không nhẹ không nặng trở về một tiếng, mặc kệ người đối diện có thể hay không nghe. Chống trúc trượng, gương mặt bí hiểm. Chân núi Bách Tính Môn xuyên thấu qua mở mịt quang sương mù, nhìn thấy một đám hoàn toàn khuôn mặt xa lạ. Song phương mạch mạch đối mặt, cách xa 300 năm huyết mạch, tại giờ khắc này lại giống như lại giao hòa. Trong lòng rung động tại, lẫn nhau trước là kéo ra một cái xa lạ mỉm cười, theo sát sau bộc lộ đối mặt đồng chí đồng bào cảm hoài động dung. Đáng tiếc này bàng bạc tuyệt luân tráng lệ cảnh đẹp chưa thể liên tục bao lâu, đại lượng cảnh bình chướng triệt để biến mất, ở giữa một cái sâu không thấy đáy đen nhánh khe danh bạo bại lộ ra. Một cổ hùng hồn sát khí, chính như nham tương tựa phun ra, nhanh chóng hướng lên trên lan tràn. Mọi người chưa phát giác tâm thần siết chặt, giống như bị người hung hăng bóp chặt mệnh môn. Mặc dù làm qua 10 phần tính toán, nhưng tự mình đối mặt này rộng rãi bao la hùng vĩ suy tàn chi thế, vẫn là sẽ sinh ra một loại sơn cùng thủy tận hít thở không thông cùng tim đập nhanh. Phản phất chính mình bất quá là chỉ bị đặt ở đầu ngón tay con kiến. Hồ ly cũng bản năng bắt đầu chân mềm, hai đùi run run. Lúc này, hồ chủ thanh âm trầm thấp vang vọng thiên địa, thủ trận. Chân núi trận pháp tùy theo sáng lên, người, yêu lượng cảnh không trọn vẹn pháp trận, quán liên thành hoàn chỉnh lục văn. Quang sắc cũng không chói mắt, là một loại khuynh hướng chính giữa dịu dàng, thay thế bị che đậy nhật sắc, chiếu ra mọi người kiên nghị khuôn mặt. Phu vật này đông đảo, các quy này căn, mọi người cùng kêu lên tụng niệm, đinh thai nhức óc, trong lúc nhất thời hơn qua gạo thét mưa gió, thành công đem kia quần quần đi lên sát khí chỉ tại nửa đường. Lòng đất phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Thiếu Nguyên Sơn trên vách núi đá sụp đổ ra vô số đạo vết rạn, núi đá theo chấn động quần quần xuống. Trận pháp uy lực tùy thời tại bắt đầu yếu bớt, mà Thiếu Nguyên Sơn cái kia long mạch như cũng không có ngộ đạo chi tượng, trái lại kia cổ sát khí lại đảo đảo lăn mình đứng lên, dục phá tan rằng bộ sơ xác tiêu điều thiên địa. Mọi người bị thê lương mưa tới đến mức cả người rét run, gần như không mở ra được mắt. Trái tim cũng tốt tượng ngừng lại, không nổi trầm xuống lạc. Chỉ đem vẻ thất vọng che giấu đến mức hoàn mỹ, chưa ở trên mặt biểu lộ nửa phần. Khuynh Phong xuyên thấu qua gấp gáp màn mưa, cùng đối diện trên đỉnh núi đám người đối mặt. Đám thốc vũ hoa trùng, chỉ có thể dựa vào thân hình cùng quần áo, phân biệt ra mấy cái người quen biết. Khuynh Phong thử bước lên một bước. Đột nhiên, Thiếu Nguyên Sơn cây kia lớn nhất thần thụ tản mát ra tịnh triệt bạch quang, trưởng cành tượng ngọc, nhanh chóng rút trưởng, lá cây lay động tại, xung xuê như một đỉnh bảo xây, che đậy một đám run rẩy chim bay cá nhảy. Vừa muốn ló đầu ra đến sát khí, bị vô hình chi lực bỗng nhiên ấn trở về. Khuynh Phong dừng lại bước chân, nghiêng đầu nhìn lại. Bình chướng biến mất, vị thiếu niên kia thôn trưởng rốt cuộc mang theo tộc nhân rời đi yêu vực, lúc này liền đứng ở mọi người phía đông. Trần Khuynh Phong. Thiếu niên thôn trưởng hai tay ôm ngực, như cũng là để chân trần, hai chân phủ đầy lầy lội đứng ở trên đường núi, không để ý mưa đánh thân, nước bẩn chặt chân, tươi sáng cười nói, đã lâu không gặp. Hảo phải cảm tạ ngươi, nhường ta nhìn vừa ra cho hay. Hắn nâng tay lau trên mặt mưa, nhẹ nhàng đạo, không nghĩ đến a, hơn 300 năm sau, ta còn có may mắn chiếu đi ra bên ngoài mặt trời. A, không có mặt trời. Thêm vào mưa bên ngoài cũng không sai. Hắn lỏa chân hai cái chân dần dần hóa thành thâm sắc vỏ cây, tại trên đường núi cắm rễ, một thân đăng phong tạo cực đáng sợ tu vi, cũng tại cùng sát khí đấu sức trung cấp tốc trôi qua. Phía sau hắn liên can đại yêu đều là sắc mặt ung dung, ý cười không sợ nhìn xem mọi người. Thiếu niên tiêu sái nói, ta trở vốn là trưởng Thiếu Nguyên Sơn yêu tộc, thụ dãy núi linh khí ẩn dưỡng, tài năng sống sót hơn 300 năm. Cùng nó đồng sinh cộng tử, cũng là nên. Này trong 300 năm khổ tâm tu luyện, mà nay còn đạo tại long mạch. Chỉ là ta sau lưng những hải tử này, cuối cùng còn không dành thế sự, còn muốn phiền phái các ngươi hỗ trợ chiếu nuôi. Một đám hải đồng nhu thuận đi theo phía sau hắn, mở to đen nhánh đôi mắt nhìn chung quanh, đối với này gọt hình người xương khổ mưa, tò mò thắng qua tại sợ hãi. Khuynh Phong nhanh chóng điều chỉnh tâm tình, cười nói, ta sớm nói, đều nhận thức ta làm sư phụ, hoặc là đi vào ta trần thị, ghi tạc ta các sư thúc danh nghĩa. Hình yêu tư nhất định muốn thật tốt nuôi dưỡng. Thì Hưu không khách khí nói, nghĩ đến đẹp quá, đều cấp đi a. Ta ánh uy chẳng lẽ nuôi không nổi sao? Cũng hồ chủ cũng khó được dịu dàng biểu tình, vui đùa nói, theo ta đi bình sinh cũng không sai. Ta bình sinh trong thành nhiều gia quân tử. Hồ chủ bên cạnh đi ra một danh đại yêu, hóa thành nguyên hình, bay nhanh ít nhất năm bên cạnh, quỳ gối nằm sấp xuống, dẫn vài danh tiểu đồng ngồi vào trên lưng, phục bọn họ đi chân núi chạy đi. Giải quyết hậu cố sau, thiếu niên trưởng thả lỏng, nói ra, không lo lắng. Hắn quay đầu lại hỏi, các ngươi có cái gì muốn nói? Từng thu lưu qua Khuynh Phong mấy đêm người thanh niên kia dẫn đầu mở miệng nói, không biết các ngươi có hay không có mang rượu tới. ta cuộc đời này còn chưa uống qua phía ngoài rượu, nghe nói liệt được càng có giang hồ hương vị. Lâm Việt tự ôn hòa cười một tiếng, sảng khoái nói, tiên sinh vừa phải, định vì ngươi mang tới. Thân hình hắn gấp lướt, nhanh như bồ lôi, bay về phía cách đó không xa doanh trướng, mang tới một vỏ thanh rượu, nâng tụ vung lên, đem ném đến thanh niên trên tay. Thanh niên ngửa đầu thống khoái uống rượu, uống cái nhẹ nhàng vui vẻ tận ý, không nói tốt xấu, đem vỏ rượu đảo ngược lại đây, đối với trên mặt đất một ném, tiêu sái cười nói, không có sở cầu, đi cũng. Hắn hai tay bấm tay niệm thần chú, quanh thân yêu lực nhanh chóng tán loạn, dung nhập dưới chân thân thể. Chỉ một thoáng, cùng lang quần cuộn sát khí đi xuống lùn mấy tấc, từ hắn bên chân, cỏ cây lại lục, cây khô lại xuân. Thanh niên hóa thành thương tùng nguyên hình, đứng sừng ở tại chỗ, lại bị vài gốc rễ quấn quanh bao khỏa, chậm rãi kéo hướng phía sau kia khỏa đỉnh lập thiên địa thần thụ. Bên cạnh một vị mỹ phụ nhân hai tay đánh khởi một đóa bị mưa đánh được cục đá hồng nhạt tiểu hoa, đứng tại sau thai, mỉm cười khẽ cười nói, nhớ năm đó, ta còn muốn làm người tại Nhất Tiêu Giao kiếm khách, chỉ tiếc sau này, liền nhân gian thiên cũng không hề gặp qua. Nàng hơi mang thẫn thờ xem một chút sắc trời, chưa thể nhìn thấu điện quang sen lẫn phong phú mây trắng. Khép lại hai mắt, thân hình hóa thành vô số cánh hoa bay lả tả hoa hồng. Đúng là một vị tu vi so diễn doanh cao hơn rất nhiều hoa yêu. Chỉ một thoáng mưa hoa phủ kín đường núi, khắp nơi doanh hương. Hoa yêu tu mới tán tận, cùng bị rễ cây kéo về thần thụ. Thiếu niên cười hì hì đạo, lưu một đường, lưu một đường, không biết còn có thể nhìn thấy ngày mai mặt trời đâu. Vị kia thích nghiên cứu thảo dược hắc gia thanh niên, miệng lẩm bẩm tự nói vài tiếng, không đợi mọi người nghe rõ, theo xả thân đi khó. Một phụ nhân cung kính hành lễ, dịu dàng mở miệng, xin hỏi tiên sinh, đào đào thế nào? Nghe lời đâu? Khuynh Phong lấy ngón tay so đo, cao hơn như vậy một ít. Ta gần nhất tại giáo nàng kiếm pháp, nàng can đầu thẳng lên, thiên tư hơn người, bất quá luôn luôn lặng lẽ nhàn hạ, cho rằng ta không biết. Phụ nhân nghĩ đến kia hình ảnh, không khỏi bật cười, thỉnh tiên sinh tốn nhiều tâm. Hai tay bấm tay niệm thần chú, cũng bình thản ung dung tán đi tu vi. Bên cạnh thô lỗ tráng hán đối Lâm Biệt tự dùng lực vung tay lên, chủ động nói, con trai của ta ngươi không cần phải nói, chính ta rõ ràng. Hắn không ma được các ngươi đập đầu vào tường, đã là nhu thuận thu liễm. Tiên sinh hung hăng đánh hắn đó là. Tiểu tử kia xác thật không thế nào cầm đánh, còn vọng tiên sinh thường thường đánh một lần, ngày khác ngày đều đến. Lâm Biệt tự cười khẽ lắc đầu, tiểu tử thông minh, một chút tức thông, ta làm gì đánh hắn. Tráng hán cầm bên cạnh phụ nhân tay, lung lay, thúc giục, không phải còn có rất nhiều lời nói muốn cùng nhi tử nói sao? Tại sao không nói? Phụ nhân chụp hắn một chút, giả vờ tức giận đạo, đều sớm đã nói, không cần nói nữa một lần. Nói nhiều vài câu ngươi lại muốn niệm ta đáng ghét. Ta mới không nghĩ cuối cùng còn muốn lạc ngươi vài câu nhàn thoại. Tráng hán so tay nâng thể, liên tục kêu oan, hận không thể một trứng trong sạch, ta như thế nào dám? Tại trước mặt ngươi nhăn cái mày đều không thể, khi nào nói qua phiền tự. Hai người thật sâu đối mặt, nhìn nhau mà cười. Càng nhiều là đối tố mội che mặt người sống, không có gì di ngôn hảo lưu đại yêu. Lặng yên không một tiếng động một đám biến mất. Thiếu niên vẻ mặt khoáng đạt cùng các người chuyện trò vui vẻ, thần thần bí bí nói, các ngươi đừng nghe phía ngoài yêu như thế nào làm thấp đi phiền chán nhân tộc, yêu tộc xưa nay là rất thích cùng nhân tộc thông hôn. Huyết mạch có thể thức tỉnh, kia liền trời sinh là yêu. Chẳng sợ thức tỉnh không được, ít nhất cũng là cái người bình thường. Đi phía trước đổ hồi hơn 300 năm, vẫn là người càng xem không thượng yêu đâu. Thằng đến sau lưng lại không khác người. Thiếu niên như cũ lù lù bất động canh giữ ở tại chỗ. Ta đến mưa gió không hề thu liễm chi thế, trên núi kia mảnh bình trong hồ thủy cũng tràn đầy đi ra, hướng tới thấp bé vách núi hạ chạy xuống lạc, liên thành nhất đoạn thật nhỏ thác nước. Chờ giây lát, mọi người nín thở bên trong, long mạch hạ sát khí lại dục dịch, nổi tăng đi lên. Thiếu niên nghe bên thai tứ phía long ngâm tiếng, tiếc nuối nói, có chút ngang bướng a, lão long huynh. Nếu không ra chúng ta thật phải cấp ngươi cho cùng. Triệu Hạc Miên lấy xuống trên đầu đấu lạp, cởi bỏ trên người áo tơi, một mưa tiến lên, hào phóng cười nói, quả nhiên là năm tháng như lưu. Năm đó ta đi vào Thiếu Nguyên Sơn, cùng ngươi gặp gỡ thì mới bất quá là cái hậu sinh tiểu tử, cảm giác thiên địa đều không xông qua, tóc đã trắng một nửa. Nếu vậy ở ngươi dưới tàng cây, manh ngươi che chở hơn 20 năm, hôm nay cũng lại cùng ngươi nhất đoạn. Triệu Hạc Miên một thân áo vải, dâng chào hướng đi thiếu niên, hành bộ ở giữa, đem thiếu niên từng tặng cho hắn long tức trả lại tại dãy núi, lại lấy di trạch đem hết toàn thân yêu lực, áp chế trong cốc sát khí. Thiếu niên nhiệt tình chào mời đạo, đã lâu không gặp a lão hữu. Không, ta là gặp qua ngươi, bất quá ngươi vẫn là lần đầu tiên gặp ta. Có cơ hội thật muốn cùng ngươi cùng nhau ăn cơm. Ngươi hôn đản này mỗi ngày tại kia dưới tàng cây báo tên đồ ăn thèm ta, dẫn tới ta lưu bao nhiêu nước miếng. Chuyện nào có đáng gì? Triệu Hạc Miên đứng vững tại hắn bên cạnh, từ trong tay háo lấy ra một cái đồng tiền lớn, khí hư vô lực cười nói, ta mời khách, ăn được lập nghiệp thường cơm rau dưa. Sơn Hào Hải vị coi như xong đi. Hồ chủ gật đầu cười nói, đại thiện. Dứt lời cũng tự thể nghiệm, nâng tay bấm tay niệm thần chú, xá đi một nửa tu vi, đầu nhập kia đạo khe rãnh. Hồ chủ hai tóc mai tóc dây lát tại tăng lên vài hoa râm, khuôn mặt trung cũng bỏ ra mấy đạo nếp nhăn, hắn tiểu tụy trưởng phun ra một ngụm trọc khí, trong tươi cười mang theo xa rời thế giới trở nên, chiều mọi người gật đầu ý bảo đạo, lão phu thượng cần dắt chân núi trận pháp. Chỉ có thể đến này. Tí Hưu quanh thân mưa gió bất sâm, thấy thế cười to hai tiếng, búng ngón tay kêu vang đạo, hôm nay thật là phải làm cái lô vốn tán tài đồng tử. Tuy có vi ta thương hành chi đạo, bất quá tiểu gia sát thật sướng hoài. Hắn quay đầu nhìn về gương mặt trắng bệch rất nhiều hồ chủ tề mi lộng nhăn nói, lão hồ ly, sau này nhớ cũng tán dương ta hiền danh, đừng lại khắp nơi nói ta ánh ý trong thành đều là tên lường gạt, chúng ta chỉ là thông minh được nhiều. Tí Hưu nói, quanh thân tán giật ra một đạo rõ ràng kim huy. Những kia chủ động tránh đi hắn mưa to, lúc này thuận lợi xuyên thấu trên người hắn tầng kia vô hình khí tàn tượng, hung ác đập tại trên mặt hắn. Tí Hưu lắc đầu, như cũ uống vào một ngụm mưa, một thân hoa phục cũng rất nhanh bị đánh được ướt đẫm, khí chất chung mất hai phần thanh quý, nhiều hai phần người giang hồ lỗ mãng. Hồ chủ còn chưa mở miệng, hồ ly đã tại đối diện la lớn, chó lông vàng lá hổ, không tệ lắm. Cha ta nói ngươi tâm tính đơn thuần, được tính toán chi ly, là cái tham tài đến trong lòng người, vậy mà là hắn đã nhìn nhầm, về sau tiểu gia nhận thức ngươi làm bằng hữu, không cần nói lời cảm tạ. Lúc trước đám kia hảo hán đều là ai? Tiểu gia vì sao chưa từng nghe qua? Ha ha, nhưng nhân tộc ta bên này cũng có lợi hại, chờ coi đi. Hắn bỏ tới một thân cây thượng, sinh long hoạt hổ vung cánh tay, e sợ cho mọi người chú ý không đến hắn. Hồ chủ. Thì Hưu nghe hắn khen cũng không cao hứng, phản bực mình đạo: "Lan, nhường ta bắt ngươi, ta muốn nổ ngươi một đuôi hồ ly mao." Hồ chủ cũng cười mắng: "Tiểu tử câm miệng." Khuynh Phong chế nhạo đạo: "Hồ ly, ngươi mà nay tự nhận thức là nhân tộc ta đây?" "Gì?" Hồ ly phục hồi tinh thần, cao giọng phản bác: "Không, cha, ta còn là con trai của ngươi a." Mọi người đều là cười vang. Mấy tháng tại vẫn luôn bao phủ tại trong lòng mọi người sầu lo cùng vô cùng lo lắng đã biến mất không thấy, có đều là anh hùng gặp gỡ dung cảm cùng phóng đãng. Sinh tử thật sự không chỗ nào e ngại, đều tại nói chuyện nhất niệm tại. Một đại yêu hô to một tiếng: "Ta cũng tới." Bạch Trọng Cảnh ngưng thần nhìn chăm chú vào đỉnh núi, nhìn xem từng cỗ hùng hậu yêu lực thoáng hiện sau đó, sát khí lần lượt bị buộc trở về núi mạch, trái tim bị nửa treo ở không trung, bất ổn đánh lắc lư. Tình hình so dự đoán được càng tốt, cũng so dự đoán được càng xấu. Hắn chưa từng nghĩ đến, yêu cảnh có thể có như vậy đồng lòng một ngày, có thể hợp lực đem đủ để ngập đầu tai họa cắt giảm quá nửa. Nhưng mà có lẽ là dãy núi ngộ đạo, có nghịch thiên lý, cái kia tiểu long đến cùng vẫn là thiếu một điểm cơ duyên, hoặc là vết thương cũ quá nặng, nhiều như vậy đại yêu ở bên hộ đạo, vẫn không có pháp thăm dò được kia một đường sinh cơ. Thiên thượng mưa gió chi thế càng tăng lên, lại kéo dài một lát, chỉ sợ long mạch khí cơ vẫn là muốn triệt để đoạn tuyệt. Tiểu hỏa sôi trào loại tinh thần dày vào hạ, thiếu nguyên trên núi đột nhiên truyền ra một tiếng rít thê lương, tựa kẻ sắp chết lúc lâm trung đau đến không muốn sống gào thét. Chân núi ở vừa sống một loạt rừng cây, lấy mắt thường có thể thấy được chi thế khô héo đi, lập tức lại bị cuốn vào chảy xiết bùn lưu bên trong. Sát khí lấy so với trước càng hung manh tư thế, hỗn loạn dâng lên. Được trên núi đã mất có thể xuất thủ đại yêu. Bạch Trọng Cảnh hai tay rủ xuống, thu hồi ánh mắt, dài dắt trên tóc dài treo thật nhỏ trong suốt thủy châu, đắm chìm tại vô lực cùng tối tăm bên trong. Hắn bên cạnh kia gù lưng lão giả khỏe miệng mang theo lạnh bạc cười lạnh, cuối cùng đi ra cửa động, giả bước tiến lên màn mưa, run rẩy vươn ra một tay, chỉ hướng Thiếu Nguyên Sơn đỉnh núi. Bạch Trọng Cảnh thất thanh kêu lên: "A hướng!" Trên đỉnh núi, bị một đám đại yêu vây vào giữa thi sống khối lỗi, đột nhiên yếu đuối trên mặt đất, thân hình nhanh chóng mục nát, cho đến hóa thành một trận bạch cốt. Cùng lúc đó, chân núi trận pháp ở giữa kia cái yêu đan, yêu lực có thể tăng vọt. Đô thành bách tính môn nghe một đạo rất tinh tường thanh âm, hơn qua trong thiên địa đen tối mưa gió, ở trong lòng bọn họ uy nghiêm quát, sinh tử tại tiền, tấp đất chớ khiến. Mọi người khó hiểu cảm giác một cổ bi tráng cảm xúc xông lên đầu, làm càng khóc giống, gào thét đạo: "Sinh tử tại tiền, không nhượng chút nào." Theo lộc chết trùng kia cái yêu đan phóng xuất ra trả thịnh hào quang, triệt để vỡ vụ tới, vạn dân đồng loạt khu động pháp trận, chậm rãi đem phun ra lại một đợt sát khí đi xuống ép đi. Tuy rằng long mạch tình trạng nguy hĩ, sát khí trở nên càng thêm hung lệ, không tốt trường khống, cuối cùng chỉ chìm hồi một chút. Thiếu niên có sợ cảm giác, nhìn phía nơi sườn núi, trên mặt tràn ra một nụ cười nhẹ, càng cười càng là vui thích, cuối cùng niết miệng, tay phải hướng lên trên vừa nhất, đón mãnh liệt mưa gió, đem kia che chở chúng sinh cứng cắp thần mục lại cất cao một tấc. Nhân cảnh bên kia bỗng nhiên bay tới một đạo giống như khói nhẹ bạch quang, giống như lưu tinh phân tán, phá vỡ màn mưa, gấp rơi xuống trên mặt đất. Chờ hắn hóa thành hình người, mọi người mới cao giọng kinh hô: "Thiên sinh! Thiên sinh, ngài xuất quan." Thiếu niên cũng là ánh mắt sáng choang, khoa trương kêu lên: "Hoa, Bạch Trạch Nha." Hắn nói nhìn liếc mắt một cái Lâm Biệt Tự, sửa lời nói: "Hoa, có nội đan Bạch Trạch Nha." Bạch Trạch lại là nghiêng đầu nhìn về phía nơi sườn núi, mưa tập bắn trúng lộc chết trùng, đối hắn lượt một gật đầu, phất tay áo hóa thành Bạch Trạch nguyên hình, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, phun ra trong miệng yêu đan, tế hướng trong núi kia đạo thâm sâu. Liêu Thủy Nguyệt đám người sắc mặt mẩn ra, nhìn xem một màn này, bị mưa đánh hoa mắt, cũng làm rối loạn tâm thần, chỉ có thể khàn khàn hô: "Thiên sinh." Hồ Ly kéo căng mặt, một lát sau thật sự nhịn không được, hoa được một tiếng khóc ra, chợt hồi dưới tảng cây, chạy hướng lại ngủ say Bạch Trạch, đem vạn sinh tam tương kính đặt tại bộ ngực hắn, một bên tuyên truyền yêu lực, vừa cảm thụ hắn hơi yếu hơi thở, đau khóc không ra tiếng: "Tiên sinh, ngươi đừng chết ta. Ngươi chết cha ta cũng muốn đánh chết ta." Hồ chủ nhảy vọt qua kia đạo trưởng nguyên, thuần chuyển tới Bạch Trạch bên cạnh. Thiếu niên sờ sờ mũi, cùng bên cạnh Triệu Hạc Miên liếc nhau, nhỏ giọng nói: "Ta cũng không phải là nguyền rủa a, hiện nay lưỡng Bạch Trạch đều không yêu đàn a." Đang bị hắn đề cập, Lâm Biệt Tự tiến lên nửa bước, cầm Khuynh Phong tay, cùng nàng ánh mắt giao hội thì cười hỏi một câu: "Nếu như thực sự có kiếp sau, ngươi hiện giờ sẽ nguyện ý tùy ta làm trong thiên địa viên kia chạy xuống du cắt sỏi sao?" Khuynh Phong thẳng thắn cười nói, tỉ mỉ nghĩ, cũng không phải một kiện nhiều xấu sự. Lâm Biệt Tự theo cười, có lẽ là trong mắt để mưa, ánh mắt cũng thay đổi được cực kỳ nhu tình, nhẹ giọng nói: "Một khi đã như vậy, vậy thì đừng lưu dư tiếp đi." Hắn lấy ra Khuynh Phong trên vai rắc ngang kia nửa cái yêu đan, hai tay bấm tay niệm thần chú, tế vào núi mạch, âm sắc hơi trầm xuống, lại nói ra: "Khuynh Phong, xuất kiếm." Sơn Hà kiếm, Khuynh Phong giơ lên cao cánh tay phải, ở không trung triệu ra hai thanh xã tắc Sơn Hà kiếm. Sơn Hà kiếm diện thế sau, đỉnh đầu đen tối mưa gió chỉ một thoáng tiểu đi bá thành. Huy Hoàng kiếm quang danh vọng tứ phương, có thể so với mặt trời, đồng thời một cổ dòng nước gấm đuổi đi đen tối mưa gió thẳng vào mọi người cốt tùy hữu quảng hàn ý lấy kiếm tế đạo, tán. Lâm Biệt Tự hít sâu một khí, hai tay bấm tay niệm thần chú, môi nhẹ thở sắc lệnh, đem này hai thanh ngưng tụ lượng tộc khí vận chuyển thừa, được qua long mạch một liên tiếp hơi thở thần khí, bay về tại thiên địa. Xôi trào vân hải đột nhiên ngưng trệ, trong thiên địa phút chốc xuất hiện một vòng dịu dàng thanh phong, áp qua thủy triều tựa liên tục vỗ loạn lưu, lại đem mênh mông hạ xuống mưa cũng huyền đứng ở giữa không trung. Thiên địa lật tầm vang tiếng, yên lặng tại một cái chớp mắt. Thế giới rơi vào một loại làm người ta sợ hãi vô tận yên tĩnh. Từng kia từng sợi kim quang từ mưa châu trung xuyên qua, phô chiếu vào thiếu nguyên trên núi, dung nhập những kia bị mưa to đánh đến điều tồi thảm thực vật. Tại này đồ sộ tươi đẹp chưa từng có cảnh tượng hạ, vốn lượn dãy núi rốt cuộc đỉnh chỉ băng liệt, tiêu thảm thiết khóc thút thít, ấu long cũng kiếm được một tia thở dốc. Khuynh Phong cảm giác tâm mạch ở chống một khối, mất đi sơn hà kiếm che chở, vỡ nát thân thể có chút khó có thể chống đỡ, năm xưa bệnh cũ sôi nổi bắt đầu phản vệ, mấy hơi thở đã mất đi ngũ giác, tức không nghe được thanh âm, cũng nhìn không thấy quan sát, chỉ có hai chân còn kiên cường đứng thẳng, đại não như cũ thanh tỉnh. Khuynh Phong cảm giác mình đặt mình ở một mảnh mạn vô biên tế hỗn độn, sau đó không lâu, thần trí cũng bắt đầu không ngừng đong đưa triển, chính trở nên mơ màng hồ đồ tới, đột nhiên bị thứ gì liên lụy một phen, tâm thần trung xuất hiện vài tiếng cổ quái âm điệu. Đã mất đi thị giác chung, xuất hiện lần nữa một vòng đạm nhạt kim quang. Chớp tắt, ngưng thần nhìn kỹ, mới phát hiện là một đôi chớp động đôi mắt. Khuynh Phong cùng trong thần thức màu vàng đồng tử đối mặt thật lâu sau, mới giật mình tỉnh ngộ, như thế nào? Ngươi là muốn trên người ta long tức? Nàng một tiếng này nói được không trọng, thậm chí không bằng một giọt mưa thủy đánh diệp thanh âm. Nhưng vô luận là bên cạnh Lâm biệt tự, hay là đối với mặt Trần Ký mọi người, đều là mí mắt nhảy lên, từ nàng khẩu hình cùng trong biểu cảm quan ra manh mối, lại không thể nào ngăn cản. Trần Ký run giọng hô lên một câu, "Khuynh Phong, Khuynh Phong." Há miệng thở dốc, có nhiều chuyện muốn nói, đến cùng hay tìm không đến xuất khẩu, cuối cùng chỉ giật nhẹ khoe miệng, theo long mạch chỉ dẫn, khẳng khái bước về trước bộ, nhảy vào kia đạo thấu không tiến ánh mặt trời vực sâu. Nàng mất trọng lượng rơi xuống, vốn tưởng rằng muốn trực tiếp rơi vào sát khí vụ hải, vẫn thân tử đạo, được rất nhanh thân thể một nhẹ, tượng bị một đoàn phù vân nâng ở giữa không trung. Từng cỗ tinh thuần được gần như ngưng tụ thành thực chất linh lực, quay chúng quanh tại Khuynh Phong quanh thân điên cuồng toàn động, giao thác từ thân thể nàng trung xuyên qua, đạo đạo lưu quang lộ ra vô cùng lo lắng mà bất an, được từ đầu đến cuối tìm không được mấu chốt cơ hội. Khuynh Phong nhìn không thấy một màn này, chỉ nhận thấy được gân mạch trung thỉnh thoảng có lạnh băng xúc cảm lướt qua, đem nàng rách nát không chịu nổi thương thế từng tấc một tu bổ đứng lên. Thị lực thoáng trả lời một chút, Khuynh Phong cố gắng xem, nhìn thấy vài đạo yếu ớt đến cực điểm quan điểm, không rõ ràng cho lắm, theo bản năng thân thủ chạm đến, cũng không có tác dụng. Khuynh Phong nhận đến long mạch cảm xúc ảnh hưởng, cũng thay đổi được lo sợ bất an, hô hấp không tự chủ dồn dập lên. Khô giáo gấp trung, trong đầu xuất hiện Lâm biệt tự truyền âm. "Khuynh Phong, ngươi đi qua 300 năm thời gian trường hạ, cũng trải qua hoắc thập hương nhân sinh bách thái, dùng của ngươi đạo tâm, vì này long mạch điểm linh." Khuynh Phong theo hắn chỉ thị, từ trong trí nhớ đem những kia lịch luyện từng cái tìm kiếm đi ra. Mới đầu còn có chút nóng nảy, tổng có cổ nồng bột bi thương quanh quẩn trong lòng, khiến suy nghĩ nhiều lần phiêu tán. Đến mặt sau, kia trong lòng nóng như lửa đốt long mạch thụ nàng trấn an, rốt cuộc chìm vào tâm thần, tùy nàng rộng lớn giữa thiên địa tự do phiêu dãng. Khuynh Phong dọc theo giới nam đến hình yêu tư đường đi đoạn đường, lại một đường đi qua sương kiệt, đi vào yêu cảnh đô thành. Phía sau của nàng nhiều hơn một đạo cái bóng mơ hồ, cùng nàng gắt gao tướng thủy, cùng nàng tâm ý tương thông. Hai người đồng loạt đi qua kia vạn cổ trường hạ, cuối cùng theo quang sắc dần dần mỏng mặt trời đỏ đi vào hiểm trở núi cao. Đạp lên quanh co đường núi, đi vào sơn đỉnh chi đỉnh. Khuynh Phong không quay đầu lại, đứng ở ấm áp sương khói bên trong, nghe một tiếng trầm thấp long ngâm. Nàng lần nữa mở mắt ra, trước mặt những kia hỗn loạn quang lưu đã tạo thành một con rồng dạng cung sương, thân thiết vây quanh nàng du động. Khuynh Phong vươn tay, đặt tại ấu long trong núi. Ấu long trống rỗng trong đôi mắt chậm rãi ngưng tụ ra như lưu ly ánh sáng, cuối cùng hóa thành một đôi màu vàng đồng tử, phản chiếu ra Khuynh Phong gầy thân ảnh. Hư ảo khung xương thượng dài ra máu thịt thượng lại dài ra tầng tầng màu vàng vậy. Nó há miệng, im lặng gào thét, từ mũi phun ra một đạo ấm thoải mái hơi thở, chui vào Khuynh Phong gân mạch, theo sát sau đầu đi xuống một cong, đỉnh Khuynh Phong lao ra vực sâu. Ấu long lướt vân bay lên, thẳng vào trường không, kia tiếng long ngâm mang theo vô hình khí lãng, vang vọng cửu tiêu. Nó điên cuồng du động, trong thiên địa giạt rào sinh ý chiều nó tuôn ra mà tới. Che lớp màu vàng vậy đôi dài lần lượt hướng tới tầng mây roi rút mà đi, đem bao phủ bầu trời phong phú mây đen chốc lát vào tán. Phiêu ở giữa không trung mưa cũng bị đập vỡ thành bạc triều dường như bọt nước. Ánh mặt trời nghiêng xuống, một mảnh đường hoàng. Tiên lặng chân núi, truyền đến từng trận vui đến phát khóc hoan hô. Tiếng triều tự hải, phóng tung tới vạn dặm. Suýt nữa suy sụp ngã xuống đất Trần Ký, cũng sợ hãi động thân, ánh mắt đuổi theo ấu long trên người kia đạo áo bào vang vọng thân ảnh nhanh chóng di động, trái tim nhanh đến cực hạn, cuối cùng không để ý hình tượng, cười ha ha. Sơn hà kiếm uy lực triệt để biến mất, tiếng gió tái khởi, mưa chìm. Kia trong sáng ánh nắng chiếu vào ấu long kim lân thượng, phản xạ ra một hồi ánh sáng hoa mỹ kim mưa. Lộc Chiết Trùng nhìn xem này quần quật long trọng trường hợp, kết lực mở to suy nghĩ, muốn đem rộng lớn sơn hà mỗi một tấc đều xem một lần, ký đi vào đầu óc. Yêu đan vỡ tan, cuối cùng một tia cường chống đỡ tâm niệm lại biến mất, trên người làn da bắt đầu tấp tấp cháy đen rồi liệt. Hắn khuất khuất ngón tay, mang theo vô hạn hận ý, trầm thấp oán buồn dầu đạo, ta căm ghét. Này phương thiên đạo. Lập tức vừa cười đi ra, nước mắt đầy mặt. Này khả nhân tại, coi như có chút ý tứ. Đương Bạch Trọng Cảnh quay đầu nhìn lại, vị này từng tung hoành yêu cảnh mấy trăm năm yêu chủ, đã tại một mảnh sôi trào tiếng hoan hô trung hóa thành đất khô cằn. Bạch Trọng Cảnh xông đến, muốn đem kia đống bột mịn ôm đến một chỗ. Được trên núi cuồng phong liệt liệt, mặc kệ hắn như thế nào che, Lộc Chiết Trùng gần dư tại thế điểm ấy dấu vết cũng rất nhanh bị gió thổi tán, hoặc là hòa tan tiếng mưa cùng lầy lội bên trong. Bạch Trọng Cảnh ôm một kiện trường bào màu đen, hầu kết nhấp nô, sắc mặt mở mịt không thôi. Không cảm giác được thời gian trôi qua, tâm thần cũng tự do đến không biết nơi nào, chỉ cảm thấy trước mắt mọi việc đều là giả dối. Thẳng đến một thiếu niên vô vô bờ vai của hắn, tại đỉnh đầu hắn kêu lên một câu, "A Cảnh." Bạch Trọng Cảnh nước mắt vỡ đê mà ra, bi thương đến mức khó có thể thành ngôn, quỳ trên mặt đất khóc đến hôn tiên ám địa. Trần Khuynh Phong, ấu long vác Khuynh Phong, an ổn đặt ở đường núi, chính mình thì chơi đùa một vòng, mệt mỏi trốn trở về núi mạch. Trần Khuynh Phong. Đám người tiêm thanh hò hét, hướng tới nàng phương hướng chen chúc lại đây. Liêu Thủy Nguyệt thanh âm nhất trong trẻo to rõ, được tốc độ sò già kém người khác. Phương chạy đến một nửa, đã bị Liêu Vọng Tùng vượt qua đi qua. Trần Ký cặp kia thường xuyên kêu to bùn rùn lao chân, lúc này bước đi như bay, đúng là trước hết đuổi tới mấy người chí nhất. Ngươi này nghịch đồ, quả thực hủ chết vi sư. Trần Ký vô vô Khuynh Phong bả vai, nước mắt luôn rơi, trên một gương mặt lại khóc lại cười, nếp nhăn toàn xếp ở cùng một chỗ, chụp lấy trúc trượng liền muốn rút hướng Khuynh Phong Nông, bị bên cạnh Trương Hư Du đám người vội vàng ngăn lại, cùng đem hắn chen lấn ra đi. Trần sư thúc, đừng nội. Trần Ký ngươi người này sao vẫn là như thế không nói đạo lý? Khuynh Phong sư điệt cực khổ. Này đều gầy. Trần Khuynh Phong, ta đại hộ pháp ngươi không quên đi. Khuynh Phong, Thừa Long là cảm giác gì? Ngươi cùng nó thương lượng một chút, cũng mang ta phi một lần đi. Có thể nhiều phi hai lần sao? Hình yêu tư đang cần bắt đầu. Trần Khuynh Phong, ngươi thật đúng là anh dũng a. Ta đêm nay ngủ sợ là trong ngộng đều là ngươi. Khuynh Phong vui tươi hớn hở cười, trên mặt cơ bắp có chút cứng đờ, căn bản nghe không rõ tất cả mọi người đang gọi la hét chút gì, chỉ một đám gật đầu đáp lại. Nàng ở trong đám người nhìn chung quanh, cuối cùng tại Thiên Quang Thủy Quang giao hòa chỗ, nhìn thấy Thanh Giật Lâm Phong Lâm biệt tự. Hai người xa xa nhìn nhau. Trần Ký theo nàng ánh mắt nhìn lại, biểu tình tối sầm, kêu to lên tiếng, "Nhanh, mau đỡ vi sư một phen, vi sư đứng không yên." Khuynh Phong vội vàng tiến lên, muốn nâng. Chu sư thúc nhanh một bước làm rút, "Tha thiết đạo, việc này ta đến, Khuynh Phong sư điệt nghỉ ngơi thật tốt liền tốt. Ta mới không cần ngươi đỡ." Trần Ký ghét bỏ ra Chu sư thúc, kêu la đạo, xuống núi, Lâm biệt tự tiểu tử kia đâu? Ngươi lại đây, ngươi tự mình đỡ ta. Một đám người cãi nhau đi chân núi đi. Bốn mùa phong nguyệt, khắp núi mở ra lần. Thừa Phong hảo đi, Trường Không vạn dặm, thẳng xuống xem sơn hà. Tác giả có chuyện nói, Thừa Phong hảo đi, Trường Không vạn dặm, thẳng xuống xem sơn hà. Tân khí tật chính văn hoàn tại chủ nghĩa lý tưởng thắng lợi tốt đẹp một khắc, chúc đại gia hết sức chân thành chi tâm đều có thể được đạt được ước muốn. Hậu kỳ hội tiểu tu một chút tiền văn, phiên ngoại đại khái 2-3 vạn tự, chủ yếu là lượng cảnh hàng ngày. Thừa Hải gian đổi mới không biết, tranh thủ mau chóng càng xong. Oh oh oh.